đừng chọc vào nữ thần thiên tài của tôi. Chương 54, hai người là một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, trên màn hình máy tính của Kiều Ảnh hiện ra một bản đồ lộ tuyến đan chéo. Ở giữa có một điểm đỏ đang lập lòe. Kiều hỏi, đó là đâu vậy chị? Kiều Ảnh, ở thủ đô, Tân Gia, thủ đô. Kiều Ý khó hiểu, đối phương muốn làm gì? Ba Kiều Ảnh giải thích nghi ngờ cho cậu, đại khái là liên quan đến kinh đại. Kiều Ý phản ứng rất nhanh, là do đề bài kia sao? Thứ duy nhất trên người cậu có liên quan đến thủ đô chỉ có bài post trên diễn đàn toán học kinh đại mà thôi. Bọn họ đang tìm em. Kiều Ảnh hít sâu, cảm thấy kinh đại làm quá lố quá. Nhưng nghĩ lại thì cả thiên tài toán học Hứa Chi Ý cũng không giải được đề bài này thì họ làm vậy cũng có vẻ hợp lý. Nhưng mà, không khỏi quá vô lễ. Kiều Ý nói, nếu cô nhớ không lầm thì người cầm quyền của Tân Gia là Tần Hàn Việt tốt nghiệp từ kinh đại. Cho nên có lẽ là kinh đại tìm hắn giúp đỡ. Đời trước Kiều Ảnh đã nghe đến tên tuổi của Tân Hàn Việt. Cô cũng rất có hứng thú với nhân vật bị đồn thổi vô cùng kỳ diệu này. Một khi đã vậy thì đáp lễ lại họ đi. Kiều Ảnh nổi hứng đùa. Kiều Ý, đáp lễ. Quà gì, tặng thế nào? Tân Hàn Việt vươn tay. Tân Nham lập tức đưa máy tính cho hắn. Sau đó Tân Hàn Việt thử công kích tường lửa do đối phương thiết lập lần nữa. Sau mấy hiệp, Tân Hàn Việt cũng bị khơi gợi lên hứng thú. Kiều Ảnh đang chuẩn bị quà đáp trả đối phương thì thiết bị lại thể hiện gặp phải công kích. Cô lập tức ngăn cản rồi phản kích. Sau mấy hiệp, Kiều Ảnh phát hiện người này không phải kẻ vừa rồi. Rõ ràng kỹ thuật của hắn mạnh hơn người trước đó rất nhiều. Thông qua kỹ thuật của đối phương, Kiều Ảnh đã đoán ra được người trước đó chính là hacker Quy đứng top 10. Người sau thì, cô không nhìn ra nổi. Tân Gia thật là nơi ngọa hổ tàng long. Tân Hàn Việt không có tên trên bảng xếp hạng, nhưng Tần Nham là hacker Quy đứng top 10 lại do hắn dạy. Dỗ ra, hai người liên tục giao thủ. Kỹ thuật hacker của Tần Hàn Việt cũng giống như con người hắn, sắc bén như một cây đao, đâm thẳng vào điểm yếu. Kiều Ảnh hơi lơ là đã để thủ thuật che mắt của đối phương chen vào lỗ hỏng. Tần Hàn Việt nhân cơ hội thu nhỏ phạm vi lại. Ở khu Giang Hạ, đó không phải vị trí xa lạ gì. Hắn nhớ ít ngày trước mình từng thay Tân Dục Sâm đi thăm hỏi ân nhân cứu mạng. Cũng là ở khu Giang Hạ. Đây là lần đầu tiên Kiều Ảnh bị sẩy chân vấp ngã kể từ khi thành danh đến nay. Cô hơi nheo mắt lại. Khi Tân Hàn Việt còn muốn tiếp tục thu nhỏ phạm vi thì đèn trên camera máy tính đột nhiên lóe lên một cái. Hắn phản ứng thần tốc, lập tức giơ tay hơi úp màn hình xuống một chút. Màn ảnh vừa vặn chiếu vào ngực hắn. Do Tân Hàn Việt đang đặt máy tính trên đùi nên Kiều Ảnh chỉ nhìn thấy nửa người trên của một người đàn ông mặc Âu phục. Ngoài ra còn có dây lưng màu đen mang đầy cảm giác cấm dục. Đối phương ngồi trên ghế salon. Phía sau mơ hồ hiện ra một góc nhà cấp cao trang trí xa hoa. Đáng tiếc không nhìn thấy mặt hắn. Ai vậy? Kiều hỏi. Nhưng cậu nhớ đến có thể người trong màn hình sẽ nghe thấy nên lập tức mím môi. Anh ta không nghe được. Kiều Ảnh nói. Tầm mắt dừng lại trên bàn tay phải khớp xương rõ ràng đang đặt trước màn ảnh. Vị trí khớp xương đầu tiên trên ngón trỏ có một nốt ruồi. Trông thật gợi cảm, Tần Nham đứng một bên thấy đối phương còn theo. Dõi được bọn họ thì trợn to mắt. Không thấy được mặt, Kiều Ảnh cũng không có hứng thú nhìn thân trên của đối phương. Cô lặng lẽ tặng quà xong thì không dây dưa thêm nữa mà trả điện thoại lại cho Kiều Ý. Điện thoại của em không có vấn đề gì chứ à? Kiều Ý khởi động máy lần nữa. Phát hiện nó đã khôi phục bình thường. Kiều Ý không ngờ một bài đăng lại gây ra chuyện lớn như vậy. Cậu xác nhận lại với Kiều Ảnh lần nữa rồi về phòng và xóa bài đăng kia đi. Lúc này lượt like của bài đã hơn 12 vạn. Lượt chuyển tiếp và comment đạt hơn 6 vạn. đa dạng muôn màu người nào cũng có, thậm chí còn có không ít người nước ngoài. Kiều Ý không thấy đáng tiếc chút nào mà trực tiếp dùng hành động xóa bài để thể hiện thái độ của mình. Tân Hàn Việt trả máy tính lại cho Tân Nham và hỏi. Chắc là đứng trong top trên bảng xếp hạng. Cậu giao tiếp nhiều với bọn họ. Có nhận ra là ai không? Tân Nham trầm tư rồi nghiêm mặt nói. Xem cách hành động này thì rất giống X đứng top 1. Trong lòng anh ta không nén được kích động. X chính là thân tượng của anh. Cách chương.